Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Vương Bài. Trong phòng thay quần áo, Maga chính tại phát biểu, yêu cầu cầu thủ không nên xem thường chi này mất đi giữa trận hạch tâm Salihovic. Số 1 tiền vệ Ibisevic thăng hạng, mặc dù đối phương đã tam liên bại. Bây giờ là trung tuần tháng 3, thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt mặc dù còn chưa tới ban ngày hóa giai đoạn, nhưng là mấu chốt nhất cắn răng gượng chống đoạt phân giai đoạn. Hertha Berlin cùng Bayern Munich phân cỗ 1-2 vị, Wolfsburg lạc hậu 4 phần xếp hạng thứ 3, nhưng sau lưng Stuttgart chỉ so với Wolfsburg thiếu 1 phân. Ai có thể tại 3-4 tháng thi đấu trình dày đặc kỳ chống đỡ xuống tới? Ai liền có thể tiến vào sau cùng quán quân tranh đoạt chiến bên trong. Song phương cầu thủ đi ra phòng thay quần áo tại cầu thủ thông đạo chờ đợi vào trận. Ngẫu nhiên sẽ còn lẫn nhau ở giữa chào hỏi. Tỷ như đã từng VFB Stuttgart bạn Jenner cùng thủ môn Hildebrand. Cái sau là Bundesliga liên tục không mất bóng bảo trì người. Đội ngũ sau cùng mặt. Rob giữ chặt chính đi ra phòng thay quần áo Best, động tác hơi nhỏ một chút. Hả? Hoặc là nói, Rob cân nhắc nói, biểu diễn cường độ không nên quá lớn. Trên người ngươi đã 3 tấm thẻ vàng rồi. Hơn nữa đằng sau còn có Sanker 04. Lại đằng sau là Bayern Munich. Ngươi hiểu? Best giật mình gật đầu. Bundesliga đỏ vàng bài quy tắc là 5 tấm đơn trận thẻ vàng ngừng thi đấu một trận. Hai vàng biến đỏ lên hoặc là trực tiếp thẻ đỏ đều chỉ ngừng thi đấu một trận. Sau Premier League quy tắc đơn giản nhiều rồi. Hơn nữa ngừng thi đấu về sau đều là số liệu về không. Tuyệt không có lần nữa tính gộp lại thẻ vàng tiếp tục ngừng thi đấu phá quy củ. Rob ý tứ là để Best tận lực không cần vắng mặt đá với Sanker 04. Bayern Munich tranh tài, Best nho nhỏ thả lỏng trong lòng, nên biết rõ hôm nay Graffai là ngồi tại dự bị chỗ trên. Best kéo ra trước người thủ môn Benaglio muốn đi lên phía trước. Kết quả bị đẩy trở về. Best, ngươi liền đứng ở chỗ này. Benaglio nói xong hướng về phía cách đó không xa nhân viên công tác lên. Tiếng chào, đại chúng thi đấu sân thể dục bên trong không còn chỗ ngồi. Nhất tới gần sân nhà dự bị chỗ vị trí bên trên ngồi lấy một đám 17-18 tuổi thanh niên. Cầu thủ, đây đều là Wolfsburg trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ. Lâm Tuấn nhìn chằm chằm từ cầu thủ thông đạo nối đuôi nhau mà ra cầu thủ. Lắng tai nghe lấy hiện trường quảng bá viên đối đội chủ nhà thủ phát cầu thủ tô đậm bầu không khí. Dẫn đạo, đi ở trước nhất chính là đội bóng đội trưởng người Brazil Josué. Đó là cái tương đối mà nói cũng không tính phi thường xuất sắc lãnh tụ. Phía sau hắn là đội bóng kiến tạo Vương Misimovic. Bây giờ đội bên trong duy nhất có thể dùng tiền vệ Edin Dzeko. Lâm Tuấn có chút khẩn trương. Mặc dù đội hình ra sân buổi sáng liền đã công bố Best tên cỗ nó bên trong, nhưng lâm thời sửa chữa thủ phát đội hình cũng không phải là không thể được. Cái cuối cùng, hiện trường quảng bá viên thanh âm cao đến để cho người ta nhịn không được đi bịt lỗ tai. Chúng ta số 38, hắn là, trên khán đài vung vẩy khăn quàng cổ, cờ xí, vô số fan hâm mộ đứng dậy giang hai tay ra. Best, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 2 tháng, nhưng Best biểu hiện không hề nghi ngờ triệt để chinh phục Wolfsburg fan hâm mộ bóng đá. Nhìn lấy cái kia số 38 cầu thủ bình tĩnh đưa tay phải ra hướng trên khán đài fan hâm mộ chào hỏi. Trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, Lâm Tuấn dưới đáy lòng vô cùng hâm mộ. Hâm mộ hắn thanh niên cầu thủ không chỉ có riêng chỉ có Lâm Tuấn. Bên người đồng đội nhỏ giọng tại nói thầm, khó có thể tưởng tượng hắn cái cuối cùng ra sân, nguyên lai một mực là Graffai hoặc là Misimovic, mặc dù hắn đầy đủ xuất sắc, nhưng là tư lịch quá nông cạn, Lâm Tuấn cũng là trong nghề người, rất rõ ràng các đội hữu đang thảo luận cái gì. Nói như vậy, cầu thủ đi ra thông đạo đội ngũ, dẫn đầu đều là đội trưởng, bọc hậu đều là đội bóng làm người khác chú ý nhất ngôi sao cầu thủ. Nói một cách khác, bọc hậu đều là đội bóng vương bài, tỉ như Real C, Do, Barca Messi, Arsenal Fabregas, mà bây giờ, đi vào đội bóng mới 2 tháng Best trở thành rồi câu lạc bộ ngầm thừa nhận đội bóng vương bài. Trên thực tế, cái cuối cùng từ cầu thủ thông đạo đi ra Best, hắn không có khả năng nghĩ ra được. Bức tranh này tiến vào rồi thiên gia vạn hộ, Trung Quốc thiên gia vạn hộ, thứ 23 vòng Bundesliga, CCTV 5 bộ tiếp sóng chính là trận đấu này. Mà Bayern Munich tranh tài cũng không vào hôm nay cử hành. Trận đấu bắt đầu rồi. Đây là Bundesliga thứ 23 vòng Wolfsburg sân nhà nghênh chiến tới chơi Hoffenheim tranh tài. Được. Tuyền cấp tốc đem song phương đội hình ra sân báo rồi một lần. Mới nói cho tới hôm nay trọng điểm. Kỳ thật Wolfsburg tại hơn một tháng trước liền ở Trung Quốc danh khí lớn tăng. Đây là bởi vì một tên Hoa Kiều cầu thủ Best gia nhập liên minh. Best từng tại 2007 năm hiệu lực. Tại Premier League Blackburn, biểu hiện phi thường xuất sắc, thậm chí tiến vào năm đó European Golden Boy bình chọn danh sách. Nhưng là tại 2007 năm tháng 10 phần trọng thương dẫn đến giải nghệ. Rất nhiều fan hâm mộ đều đối với cái này ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, thời gian qua đi gần 2 năm. Best lại một lần nữa xuất hiện tại châu Âu đỉnh cấp thi đấu sự tình bên trong. Hơn nữa biểu hiện hoàn toàn như trước đây xuất sắc. Trên thực tế tại Graphite sau khi bị thương, Maga trên tay bài cũng không tốt. Nhưng là Best xuất hiện để hắn lựa chọn năm giữa trận. Ngoài ý muốn cầm xuống rồi một đợt 4 thắng liên tiếp. Hơn nữa tiến vào cúp bóng đá Đức vòng bán kết. Hợp tác đào ủy cười nói. Trên thực tế, Best lần thứ nhất tại Bundesliga dự bị ra sân. Quốc nội rất nhiều fan hâm mộ đều nhận ra hắn. Nhưng cho tới bây giờ, mới lần thứ nhất tiếp sóng Wolfsburg tranh tài. Mặc dù là cái Hoa Kiều, Anh Đức song quốc tịch. Nhưng đối với Trung Quốc bóng đá tới nói, lại là một cái thuốc trợ tim. Người Trung Quốc cũng có năng lực tại đỉnh cấp thi đấu sự tình bên trong biểu hiện xuất sắc. Bóng đá cho tới bây giờ không chỉ là dựa tố chất thân thể tranh tài. Càng nhiều muốn dựa vào đại não tiến hành tỉnh táo phân tích phán đoán. Best chính là như vậy cầu thủ. Mặc dù từ quốc tịch đã nói là cái người ngoại quốc. Nhưng kỳ thật Best tại sau khi bị thương là tại quốc nội sinh hoạt. Hơn nữa tiến vào đại học đọc sách. Tiếng phổ thông còn phi thường tiêu chuẩn. Đào ủy nín cười nói. Điểm này ta đã từng muốn Tôn Tụ Hải xác nhận qua. Úp, như thế rất khiến người ngoài ý. Đoạn Tuyên nhìn chằm chằm màn hình. Để cho chúng ta nhìn xem Best trận đấu này biểu hiện. Nhưng từ mấy phút đồng hồ này đến xem, rất khó phán đoán Best đến cùng đánh vị trí nào. Hắn chạy phạm vi phi thường lớn, nhưng là hiệu quả, lời còn chưa dứt. Best tại trung lộ tổ chức một lần phi thường có uy hiếp thế công. Liên tục cùng Josue ngược lại chân sau. Best đưa bóng đưa đến bên trái đường Schiffer dưới chân. Sau đó chính mình đột nhiên trước cắm. Tại lớn cấm khu trước tiếp vào Misimovic phân bóng. Hoffenheim tiền vệ trụ Gustavo đè thấp thân thể khẩn trương nhìn chằm chằm chính tại nhận bóng Best. Bây giờ Best cái tên này tại Bundesliga bên trong danh tiếng đang thịnh. Huấn luyện viên chính vậy cố ý dặn dò qua. Đây là Wolfsburg bên trong nhất có uy hiếp cầu thủ. Best biết rõ sau lưng cái này Brazil tiền vệ chủ. Đại khái chính là năm nay mùa hè chuyển ném Bayern. Nhưng về sau liền không có tiếng tăm gì. Best đối cái này người ký ức chỉ còn lại có. Mấy năm sau Brazil World Cup trên. Chính là Gustavo liên tục sai lầm để Brazil mất mặt 1-7 thua tại nước Đức đội. Best tại lúc trước từng tại thu hình lại trung chuyên câu đối hai bên cánh cửa Gustavo làm rồi. Nghiên cứu, đó là cái thân thể cường tráng. vị trí cảm giác rất tốt, nhưng là sức phán đoán không đủ mạnh. Hơn nữa khẩn cấp không đủ quả quyết tiền vệ chủ. Cho nên, đối mặt Gustavo, Best quyết định để hắn trận đấu này thủy chung ở vào căng cứng trạng thái. Chỉ cần một lần sai lầm, liền có thể giết chết tranh tài. Đối mặt Misimovic phân bóng, đưa lưng về phía khung thành, Best làm rồi cái xinh đẹp gót chân ngừng bóng động tác. Chân sau gót ngừng bóng, sau đó dùng chân trái gót đem bóng đẩy đến khác một bên. Thuận thế quay người, đồng thời lòng bàn chân kéo bóng sau nhẹ nhàng vẩy một cái. Không dám làm động tác, Gustavo quay đầu nhìn lại. Chính trông thấy Jenner tại cấm khu bên trong bộ ngực ngừng bóng sau làm bộ sút gôn lắc mở chung. Vệ cát bụi Bosberger, sau đó cấp tốc huy động bắp chân, đưa bóng bắn về phía xa góc. Hildebrand làm ra một lần mấu chốt dập tắt lửa. Hắn đổ người dùng ngón tay kho hơi sờ bóng. Bóng ra hơi chút biến dây đánh trúng vào cột cửa cạnh ngoài đạn ra ngoài bên ngoài. Gustavo chưa tỉnh hồn đứng tại lớn cấm khu tuyến trên. Tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy Hildebrand tức giận răn dậy âm thanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.